Kính bạch quý sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là ngày 23 tháng 6 năm 2013. Chúng ta tiếp theo phần 24 sở hữu tịnh hảo. 24 sở hữu tịnh hảo là những cái phần mà thiện lành nó phát sinh lên, làm thành một cái trạng thái tâm trong sạch và trong sáng. Và nó đi đến cái mức đỉnh cao của nó là nó sáng chói rực rỡ, cho nên gọi nó là tịnh hảo. Thì đây là một cái gia tài lớn lao mà tất cả chúng ta đều có. Chỉ có cái là chúng ta biết rõ cái gia tài của mình là gì không? Và cái gia tài này đó là chúng ta có thể tăng trưởng nó. Gọi là tăng trưởng là vô hạn định. Cho đến mức độ nào mà chúng ta trở thành là cái thiện chúng ta nó đi đến cái đỉnh điểm của nó, thì đó là cái lúc đó đó, cái thiện có trí mà nó lên đến đỉnh điểm đó, thì tất cả những cái pháp bất thiện đều không có thể trổ sanh được. Cho nên các cái sở hữu tịnh hảo này nó sẽ phát sanh lên trong cái tâm thiện lành của những chúng sinh ở cõi dục. Nó phát lên cái sự thiện lành và có trí, nó sáng lên trong tâm của những bậc hành giả tu thiền định sắc giới. Những bậc hành giả tu thiền định vô sắc giới. Và nơi đây, nơi những cái hành giả mà tu tập pháp tứ niệm xứ hay thiền Vipassana, thì những cái pháp thiện này nó lần lần nó gọi là nó trổ sanh và nó tăng trưởng lên. Và nó không những là nó sáng, nó trong, mà nó còn đi đến cái sự rực rỡ của nó khi mà thành tựu được cái thiền tứ niệm xứ hoặc là thiền vô sắc giới. Cho nên cái tất cả cái con đường tiến hóa về tâm linh, mà cái sự tiến hóa đi đến hướng thiện và đi đến hướng thượng, thì nó không đi ra ngoài 25 sở hữu tịnh hảo này. Con đường hướng thiện là cái con đường mà chúng sanh từ bỏ những cái pháp ô nhiễm thuộc về ba cái nhân bất thiện là tham, sân và si, để đi vào cái thiện lành là khởi lên mạnh mẽ ba cái nhân lành là nhân vô tham, nhân vô sân và nhân vô si. Thì cái đó là con đường hướng thiện. Còn con đường hướng thượng là con đường chúng ta đi vào trong thiền tập mà gọi là tu tiến, tức là thiền để cho cái tâm được an định vững chắc. Và khi an định vững chắc đó thì những cái pháp thiện này nó có một cái lực cực kỳ mạnh, nó làm cho người này đó khó mà đổi hướng. Và con đường thứ ba là đỉnh cao của sự hướng thượng, đó là hành thiền tứ niệm xứ, thiền Vipassana. Và đỉnh điểm của nó là người hành giả này phát sanh được tuệ giác và tuệ giác được viên mãn. Thì tất cả nó nằm trên cái nền tảng của 25 sở hữu tịnh hảo. Trong 25 sở hữu tịnh hảo này, chúng ta có thể chia ra làm 4 phần như lần trước có nói. Thứ nhất là những cái sở hữu tịnh hảo biến hành. Cái thứ hai là sở hữu tịnh hảo tiết chế. Cái thứ ba là vô lượng phần. Và cái thứ tư là trí tuệ. Khi chúng ta nói chữ biến hành, tức là nó đi cùng khắp. Nhưng mà đi cùng khắp ở đâu? Nó đi cùng khắp trong những cái tâm thiện ở dục giới, ở sắc giới, ở vô sắc giới và ở siêu thế. Và những sở hữu tịnh hảo này hoàn toàn không có đặt chân tới cái khu nhà ổ chuột, đó là những cái pháp ô nhiễm. Nó chỉ đến những nơi sạch sẽ, những nơi sáng sủa, những cái nơi mà có cái sự thanh tịnh nó mới có mặt mà thôi. Nên nó không đặt chân tới đó. Biến hành nghĩa địa là đi cùng khắp. Đi cùng khắp trong tất cả các pháp thiện. Cũng như đó là cái si phần là si vô tàm vô quý phóng dật. Thì nó cũng là biến hành, nhưng mà đi đâu nó đi cùng khắp trong tất cả cái khu nhà ổ chuột của nó, tức là nó đi cùng khắp trong pháp ô nhiễm của nó. Hai cái này không thể nhầm lẫn được. Thiện thì rõ ràng, mà bất thiện thì rõ ràng. Cũng như thiện cho quả an vui, bất thiện cho quả khổ đau, không thể nhầm lẫn được. Khi mà chúng ta nhầm lẫn cái này đó, thì trong cái tâm của chúng ta đó, bị cái vô minh, nó làm như một cái vùng sương khói, làm cho mình bị lẫn lộn giữa cái pháp thiện và pháp bất thiện. Và cái này, trong đời thường đó, chúng ta có thể dùng cái trí tư của mình để mình biện biệt. Nhưng mà trong hành thiền đó, để phân biệt pháp thiện và pháp bất thiện đó, thì chúng ta dùng cái trí tu. Còn đây chúng ta đang học là chúng ta đang khởi lên cái trí văn. Chúng ta học hỏi những khái niệm để biết. Và chúng ta đã suy gẫm, đối chiếu để hiểu rõ hơn. Và khi hành trì thì chúng ta thấy rõ. Cho nên không nhầm lẫn giữa pháp thiện và pháp bất thiện khởi lên trong tâm, cũng như nó diễn ra trong cái đời sống. Cũng như lần trước khi mà quý vị học về cái chánh tín á, nghiệp gieo xuống phải biết. Biết rõ gieo xuống nghiệp gì, biết rõ nó sẽ trổ quả, nhưng mà không phải nó trổ quả tức thì. Nếu trổ quả tức thì nó nằm ở động tốc thứ nhất đây. Nó trổ quả trong kiếp kế, nó nằm ở động tốc cuối đây. Và năm cái chính giữa này nó trổ quả không biết kiếp nào. Khi chúng ta nắm vững như vậy thì chúng ta hiểu tất cả những gì đang hiện ra trong đời sống hiện tại chúng ta đây, đó là quả của nghiệp báo. Như vậy thiện hay không thiện biết rõ. Còn nếu chúng ta mơ hồ cái điều này, mơ hồ về nhân, mơ hồ về quả, mơ hồ về cái nghiệp báo này, thì cái đó là do cái sở hữu trí tuệ chúng ta đây, tức là cái tuệ giác của chúng ta bị che mờ. Tại sao tuệ giác chúng ta bị che mờ? Tuệ giác chúng ta bị che mờ do chúng ta đã để cho những cái pháp bất thiện phát sanh thường xuyên. Quý vị chỉ cần hành thiền, mỗi bữa vào đây học hành thiền 10 phút thì có thể hiểu rõ được đó, thấy rõ được luôn. Thứ nhất, có những người đó khi vào nói hành thiền rồi đó thì vẫn loay hoay. Khi tất cả chúng ta đây đó tập trung vào cái đề mục là hành thiền, mình nghe rõ, biết rõ như vậy mà mình vẫn loay hoay, thì cái đó là cái tâm phóng dật của mình phát sanh, pháp bất thiện nó trổ sanh mà mình không thấy. Hoặc mình cố gắng hành thiền, mình cũng ngồi nghiêm chỉnh về, mình cố gắng mình hành trì, nhưng hành trì không được bởi vì cái đầu mình nó lung tung lan tan. Thì cái đó nó cũng là một cái pháp mà gọi là pháp phóng dật, nó phát sanh lên trong tâm. Đương nhiên là nó phải phát sanh, không phải tất cả mọi người ngồi và hành thiền thì có thể giữ được tâm an định đâu. Và không phải thời thiền nào mình khởi đầu cũng có thể giữ tâm an tịnh đâu. Tức là không phải mình khởi đầu là pháp thiện nó có thể phát sanh liền đâu. Nhưng đó là một cái trạng thái tâm nó phát sanh lên như vậy, thì cái người hành thiền có thấy biết hay không? Cái vấn đề là có thấy biết hay không? Hoặc là chỉ mới hành thiền chỉ có 2 phút thôi đó, thì nó bắt đầu rồi nó ngủ mê, nó đi vào cái hôn trầm. Và khi nó gật gù nữa là nó đã là thủy miên. Thì chúng ta có nhận thấy nó là cái pháp gì không? Như vậy để chúng ta có thể đông đo trong cái đời sống hàng ngày chúng ta đó, pháp thiện và pháp bất thiện khởi sanh như thế nào. Cái sân khấu nội tâm của chúng ta không bao giờ trống vắng. Nếu pháp thiện không khởi sanh thì pháp bất thiện sẽ khởi sanh. Và hôm nay chúng ta qua một cái phần thứ hai trong cái phần mà cái biến hành đó, trong 19 cái sở hữu biến hành này đó, là chúng ta đã học được cái sở hữu tín rồi. Hôm nay chúng ta sang tới cái phần sở hữu niệm. Và cái phần này là cái phần mà chúng ta học, nó sẽ gắn liền với cái pháp hành của mình. Và sau này khi mà giảng tới những cái phần của cái pháp hướng thượng, tức là cái pháp tu thiền định và thiền tuệ, thì cái này sẽ trở lại dưới cái dạng mà chúng ta có thực hành rồi thì chúng ta sẽ có thể hiểu sâu nó hơn. Đây là những cái khái niệm ban đầu. Thì trước khi đi vào sở hữu niệm, nói tiếp cái này chút xíu nữa, mặc dù là quý vị đã học qua rồi thì nói tiếp nữa. Thì 19 cái sở hữu biến hành này nó đi cùng khắp trong tất cả những cái pháp thiện, từ cái mức độ căn bản đến mức độ cao hơn, lên tới đỉnh điểm của nó. Còn tiết chế đây là giới. Cho nên có nhiều vị nói là con cố gắng hành thiền lắm mà sự thật là không hành thiền được, mặc dù đó là cũng có theo khóa thiền và cũng cái giờ thì cũng nghiêm túc, không có bỏ đi ra, nhưng mà nói thật trong cái tâm mình thì không hành thiền được, bây giờ phải làm sao đây? Thì sư cô nói là đó là do giới, không phải giới trong hiện kiếp mà trong nhiều kiếp đó, trong các cái giới này mình có phần. Như vậy làm sao để hành thiền được? Thì phải sám hối. Sám hối này không phải chỉ là tụng kinh sám hối. Tụng kinh sám hối là cái chuyện mà nó gọi là cái yếu tố ở bên ngoài trợ duyên. Còn cái sám hối ở bên trong đó là như sư cô đã nói với vị nhiều lần đó, hãy nhìn những cái thói quen của mình, hãy nhìn những cái tập khí ô nhiễm của mình, để mình biết đó, cái khuynh hướng của mình, cái tánh xấu của mình, cái thói quen không tốt đẹp của mình là cái gì. Và từ đó thì mình sẽ biết rằng là trong quá khứ mình đã từng phạm vào những cái giới nào. Thí dụ một chuyện nhỏ thế này, có người đó ăn thịt vịt, nhưng mà không thích ăn thịt vịt, chỉ thích ăn cái tiết canh vịt thôi. Và cái thú vui người ta là nhìn thấy cái con vịt đó nó bị cắt tiết ngay tại trên cái bàn ăn. Thì như vậy đó, người ta nghĩ rằng bình thường, các tiệm quán cũng nghĩ bình thường. Nhưng mà mình sẽ xem xét lại tại sao đó mình thích ăn cái món ăn là món vịt, nhưng mà mình chỉ thích cái tiết canh đó. Mà cái tiết canh mà người ta làm mua về sẵn là không thích, nhưng mà chỉ thích đó, làm nóng hổi tại chỗ vậy ăn thấy vui, thú vui, ăn thấy ngon miệng. Thì nhìn cái tập khí mà làm cho mình vui đó, cái vui đó nó phát sinh trong cái tâm tham. Bởi sao? Nó dính mắc vào trong cái nghiệp sát, cái thỏa mãn của nó dính mắc vào trong nghiệp sát. Uống máu tươi của những sinh vật khác làm cho mình thỏa mãn, đó là thú vui của ma dương. Mà nếu mình nhận ra vậy đó, mình thấy trong tiền kiếp đó, mình không phải đó phạm giới sát lần thứ nhất, mà phạm giới sát rất là nhiều. Và khi mà chúng ta phạm giới rồi đó, thì cái này sư cô có giảng quý vị nhiều lần rồi, giống như chúng ta gõ vào trong một cái chuông. Hãy phạm giới là nó sẽ ngân. Nó ngân như vậy. Và nó làm cho người này đó khó mà định tĩnh, khó mà giữ được sự yên ổn. Bất cứ giới nào mà chúng ta phạm thì nó đều ngân lên như vậy. Cho nên mình đã có một cái tác ý là hành thiền, đã có một cái nỗ lực là tu thiền, một cái nỗ lực là tụng kinh mỗi ngày, làm vân vân tất cả mọi thứ để cho tốt đẹp. Nhưng mà khi mình hành trì, mình biết rằng nó không thể xích sao được giới. Chúng ta chỉ cần kiểm lại năm giới chính thôi. Nếu mà năm giới chính đó không phải bây giờ mới phạm mà đã từng phạm rồi, thì chúng ta phải biết nhìn sâu, nhìn sâu vào trong cái tập khí xấu của mình đó, để thấy ra cái nhân mình gieo xuống là gì, thì mới sám hối được. Nhìn ra cái nhân bất thiện mình gieo xuống là gì mới sám hối được. Sám hối có nghĩa là nguyện từ bỏ, dứt khoát từ bỏ, mạnh mẽ từ bỏ, cắt đứt từ bỏ, không có tái phạm lại. Dẫu trong ý, dẫu trong khẩu, dẫu trong thân, nguyện không tái phạm mới là sám hối. Chứ không phải tụng sám hối như là một cái cách đối phó. Không phải vì thấy tôi tội lỗi quá tôi ráng tụng kinh sám hối để cho tôi dứt cái tội lỗi, thưa quý vị, không. Phật tử có hỏi sư cô, bây giờ sám hối mình hết tội không? Sư cô nói không. Phải vậy tại sao phải sám hối? Đây là cái dòng tâm thức của chúng ta. Khi mà cái người đó phạm một cái tội đây thì nhất định rằng cái quả nó sẽ trổ sanh. Nó trổ sanh trong cái thời điểm nào thì chưa biết, như đã nói với quý vị rồi, nhất định cái quả trổ sanh. Khi nào nó trổ sanh là hiện báo nghiệp nó sẽ hiện ra. Nếu nó trổ sanh thì hiện báo nghiệp nó sẽ ra. Thì cái luật nhân quả này nhất định nó trổ sanh, không có đổi khác. Nhưng mà sau khi đã làm cái nghiệp ác rồi, bây giờ ở đây muốn sám hối, thì người đó hỏi đó, nếu sám hối mà không có dứt tội này thì sám hối làm chi? Thưa quý vị, Kinh Pháp Cú có nói thế này, là cái việc mà ác nhỏ đó, dẫu nhỏ cách mấy cũng không có lợi, mà việc thiện đó nhỏ mấy cũng không lợi. Việc thiện đó mà nhỏ mấy cũng lợi, mà việc ác nhỏ mấy cũng không lợi. Mà đã làm rồi đó thì cái pháp ác đã làm rồi không tái lập trở lại. Mà cái pháp thiện mà đã làm rồi đó thì cứ tăng trưởng lên mãi. Cho nên khi mà một cái việc ác nó phát sanh rồi đó, cái sám hối đây là chặn đứng vĩnh viễn nó, để nó không có tái phạm. Ta nói ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt. Những cái pháp bất thiện của mình nó sẽ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Và cái này đó, nó làm cái lực đẩy mỗi ngày mỗi mạnh để đưa người ta đi đến cái cùng tột của cái sự thoái đọa, đó là địa ngục. Còn sám hối chặn đứng lại, không cho nó tiếp tục nữa. Cho nên là phạm giới là phải sám hối. Sám hối không phải là để dứt trừ cái quả của nó được, cũng phải là chấm dứt được. Cái mình đã làm đây không thể xóa sạch được, nhất định quả sẽ trổ sạch. Nhưng mà nó chặn đứng cái pháp ác, chặn đứng. Cái lực nó phải mạnh như vậy mới được. Còn nếu không, chúng ta sẽ lăn nữa. Giống như mình lái cái xe vậy, cái thắng của mình đã ăn thì nó dừng lại, nó không tuột dốc. Mà cái thắng nó lết thì cuối cùng nó cũng phải đi xuống nữa thôi. Cho nên là trong cái pháp thiện này nó có cái tiết chế, là có cái giới, có cái vô lượng phần này, là nó có cái nó gọi là cái tình thương từ bi hỷ xả đó. Vô lượng phần này từ bi hỷ xả, nó là cái tình thương. Mà đây là cái tình thương đích thực, nó không phải là luyến ái, mà nó là cái tình thương. Tình thương đối với mình và tình thương đối với tất cả chúng sinh. Tình thương đối với mình và tình thương đối với cả chúng sinh á, là hãy thấy mình đau khổ thì phải đưa mình ra đau khổ. Thấy người khác đau khổ thì giúp cho người khác ra khỏi đau khổ. Thấy người ta bệnh tật sắp chết tới nơi, thấy mình bệnh tật sắp chết tới nơi, mình cũng tìm mọi cách cứu mình ra khỏi cái chết, cứu chúng sinh ra khỏi cái chết. Cho nên cái chết về thể chất và cái chết về tâm linh cũng sẽ được cứu thoát nhờ cái tình thương không nhơ bợn này đây. Cho nên nó gọi là tứ vô lượng tâm. Và cái này trong đạo Phật nói rằng tất cả chúng ta đây, nếu muốn bước vào con đường tu tập thì cái nền trong nội tâm của mình là cái nền của tứ vô lượng tâm. Cái này khi học tới thì chúng ta tìm hiểu kỹ, nhưng nó là cái nền. Thiếu cái nền này đó thì ta không biết thương mình, cũng không biết thương người, mà thương cho đúng kìa. Chứ còn nói mà không biết thương mình, nếu không biết thương người đó thì người ta sẽ cười. Người ta nói rằng đâu có ai mà không biết thương mình, đâu có ai mà không biết thương người. Nhưng mà thương cho đúng mới là thương mình và thương người. Còn thương sai thì nhiều lắm. Và cuối cùng là trí tuệ ai cũng có. Và hôm nay chúng ta học sở hữu niệm, là chúng ta không những học khái niệm mà chúng ta còn hiểu rõ cái giá trị của sở hữu niệm. Khi nó đi với trí tuệ thì nó phát sanh lên cái con đường, nó gọi là cái con đường vừa hướng thiện mà vừa hướng thượng, con đường đưa đến sự bình an và con đường đưa đến giải thoát. Và chúng ta học đến sở hữu niệm. Sati Chetasika, sở hữu niệm. Vậy chúng ta nói niệm là gì? Niệm là sự ghi nhận, niệm là sự ghi nhớ. Nhưng mà đây là sự ghi nhận, sự ghi nhớ suông. Nhớ chữ suông này. Và ghi nhận, niệm có nghĩa là không quên. Bây giờ giảng từ dưới lên trên. Thứ nhất, niệm là không quên, nghĩa là sao? Ghi nhận rồi là mang theo nhớ luôn, không có nói chuyện quên. Ghi nhận rồi thì mang theo, nhớ hoài, nhớ luôn, thì gọi là không quên. Cái nghĩa thứ hai của cái chữ không quên nữa đó là nó không có lẫn lộn. Dù cho cái sự kiện mà cái niệm này nó ghi nhận trong bao lâu đi nữa, nó không có sự nhầm lẫn. Tại sao? Tại vì nó thấy và nó biết, và nó có cái năng lực thấy sâu, cho nên nó không quên. Bây giờ cái điểm, hai cái điểm này đi chung, nó ghi nhận lại cái sự kiện đó, nó ghi nhớ lại sự kiện đó, nhưng mà suông. Suông đạo Phật dạy chúng ta tu đi rất là dễ, nhưng mà nó khó làm. Nó khó làm tại sao? Tại vì chúng ta từ nhỏ cho tới lớn, từ trong nhà trường cho tới xã hội đó, không có ai dạy chúng ta ghi nhận suông cả. Mà bao giờ chúng ta nhận rồi phải có ý kiến? Nó không có ghi nhận suông, mà nó ghi nhận nó có ý kiến. Ghi nhận rồi á, thì liền nó kèm theo cái phán đoán á, là đúng hay là sai, tốt hay là xấu, lợi hay là bất lợi, nên làm hay không nên làm. Cái này nó đã trở thành một cái quán tính, phải đương nhiên thấy là nó phát sinh. Hai cái đó nó kết hợp với nhau thì nó mệt lắm, chứ không phải nó không mệt đâu. Nhưng mà gia đình và xã hội đã rèn luyện như vậy rồi, không thể khác hơn. Còn khi mình tu thiền đó thì nó nhẹ bớt mà khó làm. Tại vì biểu ghi nhận suông mà đừng nói gì hết đó, đừng ý kiến, đừng gì hết đó, cắt cái đuôi đó. Khó cắt lắm. Như vậy có nghĩa là gì? Là ghi nhận một cách khách quan. Quan sát thấy thôi, không ý kiến gì hết, không có nhận xét gì hết, không đưa ra một cái phán đoán hoặc mệnh lệnh nào hết, gọi là khách quan. Mà nếu mà nó khách quan như vậy đó, là nó không có bị cảnh chi phối. Chúng ta thấy đây, thấy cái gì? Thấy cảnh ở bên ngoài và thấy cảnh ở trong tâm. cái cảnh pháp này đó là cảnh ở trong tâm, còn đây là ngoại cảnh. Khi các căn chúng ta tiếp xúc với các trần thì nó phát sanh lên thức. Thức có nghĩa là thấy biết, là nhận biết. Và khi cái sự nhận biết này phát sanh lên đó, là nó chỉ hiển lộ ra là cái sự nhận biết một cách khách quan thôi, chứ không có bị ngoại cảnh chi phối. Không bị ngoại cảnh chi phối. Và khi thấy như vậy đó, nó cũng không có hòa vào cảnh. Nó không có hợp tác với cảnh. Đó là cái sự ghi nhận suông của niệm. Nó không làm những cái chức năng đó. Nói như vậy có nghĩa là nó không có phê phán, không phê phán cảnh. Nó không có a dua theo cảnh, mà nó hoàn toàn mang tính chất khách quan. Và nó cũng không có dùng những cái trạng thái tâm của nó để nó phủ trùm lên cảnh. Ví dụ như Nguyễn Du có cái câu nói thế này: người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Người buồn là cái tâm á, nó nhuốm cái màu u ám rồi, thì cái màu u ám trong tâm á, nó phủ lên trên cảnh, thì cái đó nó không có thể là niệm, mà nó là tưởng, nó không phải là niệm. Chút nữa đây chúng ta sẽ, sau khi nắm qua về cái khái niệm về niệm rồi, thì chúng ta cũng sẽ đó là nhắc lại một số cái điểm về tưởng, để chúng ta coi hai cái pháp này nó như thế nào trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, cũng như trong cái con đường tu tập của mình. Thì như vậy cái chữ niệm này, cái giá trị của nó nằm ở chỗ chữ suông, hay nằm ở chỗ là có tính chất khách quan, thì nhìn thấy mà thôi. Và cái này nói thêm chút xíu đi, thì khi mà chúng ta tu thiền thì chúng ta sử dụng cái khả năng mà mình có được, đó là cái khả năng của niệm. Tất cả chúng ta đều có cái niệm mà ở trong tâm rồi. Cho nên người nào mà nói rằng tôi tu thiền không có được đó, thì cái người đó không có hiểu biết về cái kho tàng mà thuộc về cái gọi là cái pháp bảo của mình ở bên trong, cái kho tàng quý báu của mình đó. Tất cả chúng ta đều có niệm, dẫu đây là một người cùng đinh, đây là một ông vua, thì cũng đều có niệm. Đây là cái kẻ tội phạm tử hình, hay là một ông quan to, thì cũng đều có niệm hết. Nhưng như nhiều lần sư cô nói với quý vị rằng đó, cái tài sản mình có mà mình không xài được đó, là tại vì mình khóa chặt lại. Khi mình phạm giới là mình khóa hết tất cả những cái kho tàng quý báu của mình, mình phủ lấp lên nó, chứ nó vẫn có sẵn. Cho nên mình tu tập, mình gắn giữ giới, mình biết năm giới rồi giữ giới, và hành giới là làm cho cái rỉ sét của nó đó được tháo lần ra. Vậy chúng ta cứ tiến hành, chúng ta cứ biết chúng ta tu tới đâu thì chúng ta thấy cái giới chúng ta bị phạm ở chỗ nào. Khi mình hành trì rồi mới thấy. Còn bình thường thì ngay trong cái hiện kiếp này đó, mình có thể nói rằng là mình không có phạm một cái giới gì nặng nề hết. Giới nhỏ nhỏ, giới chút chút, giới tinh tế thì có phạm, nhưng giới lớn thì không có phạm. Nhưng mà khi mình hành trì rồi á, mình mới biết là những cái đó nó hiện ra sao. Còn chưa hành trì chưa biết. Thì khi mà cái niệm này nó nhấn mạnh ở chỗ là suông, là khách quan ở chỗ á, là chúng ta chỉ có quan sát mà thôi, chỉ có thấy biết mà thôi, không có làm gì khác hơn cái đó cả. Và khi chúng ta tu tập thiền thì cũng có nghĩa là chúng ta rèn luyện cái năng lực quan sát mà thôi, và nâng cấp cái quan sát này lên thôi, không có gì cả. Từng bước sẽ nói rõ cái này. Thì khi mình chỉ quan sát thì mình thấy suông, không có ý kiến, không phê bình, không chỉ trích, không ai vua, không hợp tác, không bị nó chi phối, mình cũng không chi phối nó, mình làm việc rất là khách quan. Cái này sư cô vẫn dùng một cái thí dụ thế này cho dễ hiểu với quý vị đây. Thí dụ như một người quen cái nghề dạy học, một cô giáo tiểu học quen cái chuyện mà đứng lớp rồi. Cô giáo tiểu học thì dạy hết tất cả các môn, rồi lại là còn kiêm nhiệm vấn đề gọi là chủ nhiệm nữa, coi về học tập hạnh kiểm của học sinh, chịu trách nhiệm từ đầu tới cuối, ngày nào cũng gặp học trò mình, rồi ngày nào cũng là rèn luyện nó hết á. Cho nên nó thành một cái thói quen, thể nó làm cái gì không đúng, nó làm cái gì sai là mình góp ý với nó liền, và mình yêu cầu nó sửa đổi liền. Nó thành ra một cái thói quen làm việc như vậy rồi. Bây giờ sau 20 năm giảng dạy rồi thì bây giờ ông hiệu trưởng nói: cô à, bây giờ bữa nay cái ông gác cổng ông nghỉ rồi, thành ra cô làm ơn cô ra cô giúp giùm tuần lễ đi, sau đó rồi vô dạy lớp. Nhưng mà khi mà cô ra cô gác cổng đó thì cô nhớ đó, tụi nó chạy vô lẹ lắm, rồi cô ráng cô ghi tên cho nó đầy đủ được rồi. Thì cô giáo này thấy chuyện nó dễ rồi, có gì đâu khó mà không làm được, dạy 40-50 đứa lớp còn làm được, không chi ra ghi danh. Nhưng mà khi cô ra cổng cô ghi danh á thì cô thấy cái đứa đi đó thì lại là cái nón không có đội cái mão ra trước mà nó quệt ra phía sau. Thì cô nói: này em sửa cái nón lại rồi mới vô nghe. Rồi có đứa đó đi vô đó thì cái khăn quàng cổ nó xếp lại bỏ một túi chứ không có cột vô khăn quàng cổ. Này em, con à, cột cái khăn quàng cổ là mới vô. Rồi có đứa đó là coi như là khi nó đi vô như vậy đó thì nó đi vừa ăn vừa nói lung tung. Cô giáo nó khoan nha, vô đây rồi từ từ, không có ăn mà vừa ăn mà vừa nói vậy đó, ăn có ngồi có nơi có chỗ. Thì khi mà cô giáo làm cái công việc đó đó thì mấy đứa khác nó lẻn sau lưng cổ chạy vô, hồi nào không hay rồi, không có kiểm soát được. Thì nhiều lần như vậy á, mấy ngày thì ông hiệu trưởng nói: cô ơi, cô trật rồi. À, tôi nói với cô là cô làm ơn cô ghi danh cho nó, bao nhiêu đứa cô ghi tên hết giùm tôi đi, chứ giờ cô ngồi đó mà cô nói nó hoài vậy thì mấy đứa kia nó vô hết rồi, giờ cô tính làm sao. Thì cổ sẽ phân vân. Cổ nói: mình làm đâu có sai mà bị ông hiệu trưởng này ông rầy á. Học sinh là phải có nề nếp, có kỷ luật chứ, bây giờ mình buông thả nó vậy sao, thấy không, buông không được. Mặc dù biết cái yêu cầu của ông dễ mà mình có cái quen đó, mình rèn luyện nó rồi, bây giờ ông nói gì mình không biết tính sao nữa. Cái chuyện nó trúng gì mà cũng bị ông rầy nữa, bây giờ không biết tính sao. Nhưng người ta chỉ yêu cầu mình ghi tên xuông, hiểu không, yêu cầu ghi tên xuông. Khó làm lắm, không làm được. Nhưng nếu cô giáo này không phải làm 7 ngày mà cô đã sẽ làm là 5 năm cái đứa nhỏ này từ lớp 1 cho đến lớp 5, mà 5 năm cô thấy gì vậy, thấy rõ ràng cái gì vậy đó, thì dẫu cho có 1 năm mà cô dạy dỗ nó trong lớp không bằng 5 năm mà ngày nào cô cũng trông thấy nó, tự nhiên cô trông thấy nó cho đến cái năm cuối cùng của cô thì cô biết cái tính cách của nó liền. Cái gì thấy không? Thấy như vậy không nhầm lẫn. Sau này nó có đi đâu, nó 20 tuổi nó trở lại đó, thấy cái dáng nó đi qua là biết tên nó luôn. Thì quý vị thấy không, hai cái nó khác nha. Cái mà cô giáo mà dạy trong cái lớp 5 đó, lớp 3, lớp 4 đó, cô giáo làm cái công chuyện đó là cái công chuyện mà mình gọi nó là chuyển hóa tâm thức. Thấy cái việc gì xảy ra, biết nó thiện hay không thiện, biết nó đúng hay đúng sai để sửa đổi liền. Cái đó nó nằm trong cái pháp nó gọi là chuyển hóa về tâm thức. Thì hằng ngày chúng ta vẫn phải làm cái chuyện này. Nhưng mà khi đi vào hành thiền đó, là chúng ta một cái cô giáo thuần thục trong lớp học, bây giờ phải đi ra gác cổng. Cái gì nó khởi lên đây, thấy biết. Khởi lên đây, thấy biết. Khởi lên đây, thấy biết. Khởi lên đây, thấy biết. Nhiều đó thôi. nhưng mà cái thói quen làm cho mình chịu không nổi. Rồi có người còn nói bữa nay tu thiền không được, thấy nhảy lung tung á, là buồn quá, chắc cũng tại cái chuyện nhà nó lộn xộn cho nên mới tu không được. Thưa quý vị, thấy cái tập khí chưa, thấy hành tiền sai chưa? Huống chi mà còn nói bữa hôm tu thiền thấy ánh sáng, bữa nay kiếm ánh sáng hoài không thấy. Thấy chưa, thấy sai chưa? À, phải hiểu những cái này để khi thấy hành thiền á, nó dễ, nó nhẹ, nó buông buông xuống hết. Mà buông không được, quen bồng, quen sách, quen mang, rồi giờ đi hai cái tay không, thấy khó chịu, thấy như nó trống vắng, thấy như mình làm nó còn có cái gì nó phí phạm, nó kêu bằng nó không có được đầy đủ như mình mong muốn. Bỏ một cái tập khí, mà tập khí tốt á, bỏ cũng khó, không phải dễ đâu. Nhưng mà hành thiền là thấy xuống, thấy xuống, niệm là thấy xuống. Tôi nhấn mạnh lại cái chỗ này để cho quý vị thấy giữa niệm và tưởng khác nhau. Nó không phải là có cái tính chất phê phán như ở trong cái đời thường. Nó thấy xuống. Đưa một ví dụ nữa. Đây là cái cơ hội để mà coi như lớp này là có yêu cầu sư cô giảng về thiền đó, thì đây là những cái điểm then chốt phải nắm. Rồi chúng ta mới nói đến thiền. Còn cái phương pháp tu thiền dễ lắm, trong 5 phút là xong. Hiểu cho đúng và hành cho đúng là khó. Còn phương pháp không khó. Bây giờ sư cô nói thế này. Có một người làm phóng viên nhà báo. Bây giờ cái người này đó có hai cách để mà tác nghiệp. Bây giờ ông chủ nhiệm cái báo đó, ông mới nói là tôi nghe nói là cái công viên ở tại cái quận 8 đó, nó đẹp lắm, cô đến cô làm cái phóng sự cho tôi. Thì cô tới cô làm cái phóng sự có hình ảnh luôn, và cuối hoặc là xen kẽ trong cái bài phóng sự của cô đó bao giờ cũng có cái sự ca ngợi trong đó hết. Trồng những cái loại hoa đặc biệt, chăm sóc rất là tử tế, nước tưới không sâu không gì đủ thứ hết. Rồi người đi tới lịch sử dân dân, cô thể hiện tất cả những cái vẻ đẹp của cái công viên đó, cùng cái tất cả những người đến công viên đó cũng ghi nhận những nét đẹp đó gửi đến. Rồi bây giờ đó, ông chủ nhiệm nói nè, tôi cũng nghe nói ở cái quận 8 đó, cái công viên đó cũng có nhiều chỗ cần phải xem xét lại. Cô coi cái công viên đó có những cái gì nó chưa có được lắm, cô làm cái phóng sự thứ hai cho tôi. Thì cô này cũng làm cái phóng sự thứ hai, cũng kỹ lưỡng, có hình ảnh như vậy, và cũng có cái lời chê trách kèm theo đó. Thì người ta đọc báo thì nói, ủa sao cũng một cái phóng viên này mà khen cũng khổ, mà chê cũng khổ, sao kỳ vậy? Thì ông chủ nhiệm ông nghe vậy, ông mới biểu một cái phóng viên khác đến để tác nghiệp nơi một cái công viên khác, không phải công viên này, đến cái công viên khác làm một cái phóng sự mà đừng có để cho người ta đó phải chê trách. Thì cái người này tới đó, chỗ nào đó mà nó đẹp thì thể hiện cái đẹp, chỗ nào không có đẹp thì thể hiện cái không đẹp bằng hình ảnh, bằng cách miêu tả, nhưng mà không dùng những từ biểu cảm, tức là không dính tới cái chủ quan của mình trong đó, chỉ là trình bày mà thôi. Thì vậy giữa hai người phóng viên, một người là trình bày một cái sự thật, và một người vừa trình bày một cái sự thật vừa kèm theo lời tán thán hoặc lời chê trách, thì hai cái cách tác nghiệp đó khác nhau. Cái cách tác nghiệp của người vừa miêu tả trình bày, vừa có tán thán, vừa có phê bình ở trong đó, thì cái cách tác nghiệp đó là cái cách tác nghiệp người ta nói còn mang tính chất chủ quan. Còn cái cách tác nghiệp mà chỉ trình bày cái vấn đề cho đúng sự thật mà thôi, thì cái cách tác nghiệp đó khách quan và làm cho nhiều người đồng ý hơn. Thì cái tính chất khách quan mà chúng ta nói đây đó là cái người tác nghiệp này đó chỉ cốt làm sao trông thấy một cái sự thật và miêu tả đúng cái sự thật đó hết trách nhiệm. Còn phê phán, ai muốn phê phán cứ phê phán, ai muốn khen cứ khen. Nhiệm vụ của tôi là trình bày đúng sự thật một cách khách quan. Tôi có thể thiếu sót chứ không thể nói sai. Vì hiểu không? Thì cái niệm của nó là thấy vấn đề một cách rõ ràng và một cách khách quan. Và khi trình bày lại nó cũng rõ ràng, nó cũng khách quan như vậy thì nó là niệm. Bây giờ chúng ta đi vào thêm 7 cái điểm về niệm nữa. Cái chữ niệm này đó là nó ghi nhận ở cái nơi cần ghi nhận. Ghi nhận nơi cần ghi nhận. Cái chữ nơi này chính là chữ xứ. Khi cái niệm đó là nó sẽ có một cái vị trí, nó có một cái chỗ, nó có một cái nơi chốn, nó có một cái địa điểm, nó có một cái trú xứ. Và cái sự ghi nhận nó diễn ra nơi cái chỗ đó, nơi cái xứ đó, nơi đó mà thôi, không có chạy lung tung. Cho nên khi mình hành thiền đó, mình có cái đề mục, mình đi vào cái đề mục đó là một. Rồi cái đề mục đó nó nằm ở cái vị trí nào, nơi thân, thì nó nằm ngay cái chỗ đó. Ví dụ như 10 phút cái gì hành thiền thì có nói rằng để ý gió từ bên ngoài vào chạm nơi cái vùng cửa mũi, tức là cái vùng đất ở phía trên hai cái hang mà đi vào bên trong đây. Hai cái lỗ mũi gọi là hai cái hang, và phía trước hai cái lỗ mũi này là cái vùng đất. Thì gió từ bên ngoài vào đó, nó nhất định nó sẽ la đà ở trên cái vùng đất này và nó chui vào trong hai cái hang. Thì khi nó la đà ở vùng đất và chui vào cái hang thì chúng ta xem nhiệt độ của cái không khí đó. Và khi gió từ bên trong nó ra thì nhất định nó cũng ra ở ngay hai cái cửa hang này. Và khi nó phà cái hơi ra, nó sẽ chạm vào cái vùng đất trước cửa hang này. Chúng ta cũng chỉ coi nhiệt độ của nó mà thôi. Tức là chúng ta đang xem xét cái yếu tố thuộc về quả đại một cách khách quan. Là làm như vậy để làm gì? Đó là cái pháp căn bản để cho chúng ta đó tập cái niệm này, tập ghi nhận một cách khách quan. Và khi ghi nhận một cách khách quan như vậy đó thì tâm chúng ta sẽ được bình yên. Còn nếu chúng ta ghi nhận mà có ý kiến thì tâm chúng ta dao động. Chúng ta thích, nó không thích, nó bị dao động. Còn nếu chúng ta ghi nhận, tâm chúng ta bình yên. Đầu tiên trong cái pháp hành đưa đến cho chúng ta sự bình yên. Và cái này đó, quý vị ứng dụng nha. Khi nào mình làm cái gì mệt quá, mình đi đâu mệt quá, hay là tim mình đập nhanh, hay có cái chuyện gì nó kích thích mình, hay làm việc quá nhiều nó mệt mỏi, thì quý vị chỉ cần nằm xuống hay ngồi hay bất cứ cái tư thế nào mà thấy mình rất là thoải mái, và quý vị chỉ để ý gió từ bên ngoài vào, gió từ bên trong ra, thì cái quân bình trong cơ thể của mình rất dễ dàng. Tâm của mình cũng đi đến sự quân bình rất là dễ dàng. Bất cứ đi đứng chỗ nào, đứng cũng hành được, đang nói chuyện cũng hành được. Nếu chúng ta tập nhường nhịn, ngay cả khi mình nghe điện thoại mình vẫn tập được, đang khi mình đọc sách mình vẫn tập được. Bởi vì cái sự dừng lại nó chỉ một giây, và nếu mình tập quen rồi thì quý vị sẽ thấy một cái tư thế quân bình nó trở lại. Cho nên là không phải tất cả chúng ta đây một sớm một chiều đó mà tham sân si nó có thể ra đi. Nhưng khi mình biết tu tập mình khác người ta ở chỗ nào, mình có nóng nảy, mình có bực bội, mình cũng có tham đắm, mình đủ cả mọi thứ, mình thiếu gì hết á. Nhưng khi nó khởi lên là nơi cái thân tâm mình biết rồi. Đứng về mặt thân mình thấy hơi thở mình nó gấp rút rồi, mình thấy cái tim mình nó không bình thường rồi, là mình điều hòa lại. Và những cái đó nó sẽ quân bình trở lại, và những cái pháp bất thiện nó sẽ hạ xuống. Bởi vì khi niệm phát sanh lên ở một cái vị trí rõ ràng như vậy thì có nghĩa là pháp thiện đang khởi sanh và đang có mặt trong tâm chúng ta. rồi chúng ta sẽ học hết các cái pháp của sở hữu tịnh hảo này, thì chúng ta sẽ thấy 19 sở hữu tịnh hảo khi khởi sanh lên trong tâm chúng ta sẽ như thế nào, và cái hành trì đúng đắn này nhất định nó có mặt. Cho nên chánh tín phát sanh ở chỗ nào? Ở chỗ sau khi chúng ta nghe, chúng ta đã biết rồi, chúng ta hành trì và chúng ta thấy rõ như vậy, thì chúng ta hiểu rằng là Pháp Phật đã đưa chánh tín lại cho chúng ta. Hôm nay cái niệm này sư cô dành thì giờ nói nhiều, bởi vì muốn nghiêng về cái pháp hành cho quý vị và thực hành liền trong đời sống, không để chậm trễ. Dẫu mình có còn tánh nóng, dẫu mình có quát tháo, dẫu mình có đập bàn đi nữa đó, mình vẫn điều tiết được. Đó là cái mình biết sử dụng cái thắng rồi. Đó là cái mình biết rằng cái chỗ nào đó sẽ làm cho mình xa khỏi ma dương rồi, mình có cái điểm tựa rồi. Và cứ thế mình tập tành thôi, chứ không phải như trước đây đó là mình coi như là nó tới đâu là mình theo nó tới đó. Không phải, bởi vì mình đi theo, nó duyên theo những cái pháp mà mạnh nhất đang khởi sanh thì nó duyên theo. Và thưa quý vị, sự ghi nhận đó chính là hoạt động của sở hữu tưởng, không phải của niệm. Nên mặc dầu biết mà nó vẫn không đủ năng lực, bởi vì sở hữu tưởng đó nó có cái hoạt động của nó là nó duyên theo cảnh. Cảnh chỗ nào nó duyên theo đó. Cho nên là đây, sở hữu tưởng nó nằm đây, nó cũng là cái sở hữu biến hành. Xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý, nó là sở hữu biến hành. Nhưng nó biến hành trong tất cả 121 tâm. Nó có trong tất cả các cái tâm thiện, và đồng thời nó có ở trong tâm bất thiện luôn. Nên nó khác, nó ngã bên này, nó ngã bên kia, khi tốt khi xấu. Nhưng mà niệm không có, chỉ có thiện mà thôi, bởi vì bản thân nó là phát thiện nằm đây, nó phát sanh lên. Cái thứ hai là cái niệm á, là có sự ghi nhận sâu. Ghi nhận sâu, ghi nhận sâu là sao? Là cái sự ghi nhận á, nó không phải chỉ có cái bề ngoài của hiện tượng, mà nó có thể đi vào trong cái bản thể. Nó gọi là ghi nhận sâu. Thí dụ như bây giờ một người tu tập mà đi trên con đường thiện, thì người ta đó, trong cái pháp thiện của người ta vẫn có sở hữu tưởng. Bởi vì tưởng nó có mặt trong 121 tâm mà. Rồi cái người mà khi mà đi vào trong cái thiền định á, thì ta luyện cái tưởng, nhưng mà luyện cái tưởng đúng. Cái này giờ quý vị về nghe lại cái phần sở hữu tầm sư cô đã giảng rồi đó, thì cái đó là nó luyện cái tưởng đúng. Cái tưởng rất mạnh và tưởng đúng. Nhưng mà đó, Trong cái sở hữu niệm này đó, thì cái tưởng đó, nó dẫu là cái tưởng đúng, có luyện cho nó mạnh đi nữa, thì cái năng lực của nó cũng chỉ ở cái bên ngoài, trong cái pháp hiện tượng của nó thôi. Nó không đi vào bản thể. Người ta nói cái sự hiểu biết, trong chú dạy có nói là sự hiểu biết của sở hữu tưởng đó và của sở hữu niệm đó, thì nó là cái sự ghi nhận, thì giống như một trái bầu. Nhưng mà sở hữu tưởng là cái trái bầu khô, nó đã rỗng ruột rồi. Còn cái sở hữu niệm á, là cái trái bầu còn tươi, nó nặng. Cho nên cái sở hữu tưởng đó, thì khi nó hiểu biết á, là như cái trái bầu khô nó thả nổi trên cái mặt nước. Còn cái sở hữu niệm á, nó là cái trái bầu tươi đó bỏ xuống nước nó chìm xuống. Cho nên năng lực của cái sở hữu niệm là nó thấy được tam pháp ấn, tức là vô thường, khổ và vô ngã. Trong khi cái tưởng đó là do cái sự học hiểu, nó có thể biết được vô thường, khổ và vô ngã, nhưng nó không thấy được. Còn sở hữu niệm nó thấy được vô thường, khổ và vô ngã. Cho nên gọi là nó có cái khả năng đi sâu vào trong cái đối tượng. Nó chìm vào trong đối tượng, đi sâu vào trong đối tượng, có thể hiểu được bản thể của đối tượng. Cho nên là cái hành trì về cái niệm này nè, làm cho cái người hành giả thấy được vô thường, khổ và vô ngã. Cái thứ ba là nó đáng tin cậy. đáng tin cậy là bởi vì nó khách quan. Nó không có ngã theo cái tốt, không có ngã theo cái xấu. Nó không có nghiêng ngã bên nào cả. Và nó không có hòa hợp với bên nào cả. Và nó không có áp đảo một cái bên nào cả. Nó hoàn toàn tính chất khách quan, cho nên có thể tin cậy được. Ở trong đời thường cũng vậy, quý vị tiếp xúc đó, có những người ta nói là mình tin, có những người ta nói mình thấy chưa tin được. Tại vì người này nhiều khi nói đó là mang cái chủ quan của mình nhiều quá, cho nên cái người nghe đó người ta không dám tin. Còn cái người ta nói mà coi như người ta chỉ trình bày sự kiện thôi, ai hiểu sao hiểu. Và người ta không có cái ý đồ là thuyết phục mình nghe. Ta không có cái ý đồ đó là thuyết phục mình theo cái cảm nhận của người ta. Thì như vậy cái người mà chỉ trình bày cách khách quan là người rất là đáng tin cậy. Còn cái người muốn thuyết phục mình nghe, muốn người đó đồng ý với mình, thì cái người đó chưa đáng tin cậy. Cái thứ tư là không quên. Nhãi có giảng chữ không quên rồi đó. Cái điều mà cái sở hữu niệm nó ghi nhận đó, thì dẫu cho bao lâu đi nữa đó, nó không hề, nó xuất hiện không có nhầm lẫn. Nhưng mà sở hữu tưởng nó nhầm lẫn. Bởi vì sở hữu tưởng nó không có cái năng lực nó đi sâu vào. Thí dụ vậy, bây giờ cái hồi mình còn nhỏ, mình có chơi với một người bạn đó, cũng thân thân. Bây giờ lâu rồi, chục năm rồi không gặp lại. Nhiều khi đi chợ thấy cái dáng của người đó, nhìn thoáng qua cái mặt đó, cái mình kêu, có khi mình vỗ vai. Nhưng đừng chờ tôi quay lại thì mình nhìn kỹ mà nói: "Ủa, xin lỗi, tôi tưởng là bạn của tôi. Tôi tưởng là bạn của tôi." Thì quý vị thấy là cái đó là cái sở hữu tưởng. Cho nên người ta nói cái sở hữu tưởng nó giống như vậy. Giống như cái người thợ mộc, mà khi người ta cắt những cái khúc gỗ ra, chỗ nào làm chân, chỗ nào, ví dụ đây là 10 cái bàn, đây là 10 cái mặt bàn, đây là các cái chân nó khác nhau, thì cái người thợ mộc đó người ta ghi dấu. Người ta ghi dấu để khi cần nhớ lại thì nhớ cái dấu. Nhưng mà ghi dấu rồi lại không nhớ hết những cái ký hiệu mình đã ghi, cho nên là nó có sự nhầm lẫn, nó không có sâu. Còn cái niệm á thì nó còn sâu hơn nữa. Nó thấy cái sớ gỗ, cái mùi gỗ, và nó có cái cách ghi nhận của nó. Mà dẫu cho bây giờ mình quăng cái này ở cái chỗ nào đi nữa, nó vẫn không quên. Thì cái đó là, nó là niệm, nó đi sâu hơn. Còn cái này nó không đi sâu. Thì niệm là nó không có nhầm lẫn. Cái thứ năm là niệm ghi nhận chính xác. Sự ghi nhận của nó chính xác là tại sao? Là vì nó thấy. Và cái thấy của nó có năng lực thấy sâu. Chúng ta có thể tập vậy. Ví dụ như mình hay nổi giận, thì dĩ nhiên nổi giận lên là quý vị biết rồi đó. Trong cái biết đó nó vừa có cái tưởng vừa có cái niệm nó ra đó. Nhưng mà khi mà nói mà cái niệm nó hoạt động đó, thì mình sẽ có sự ghi nhận về cái giận này. Cái sự ghi nhận này đó mình cũng sẽ có phương pháp. Một là khi cái giận nó khởi lên đó, thì mình sẽ thấy là nơi trong cái sắc pháp của mình nó có biến đổi ra sao. Thứ nhất, mình có thể quan sát về nhiệt độ của nó, tức là quả đại. Cái thứ hai, mình có thể quan sát về phong đại, tức là mình coi cái hơi thở của nó ra sao. Hoặc là tay chân giận quá nó rung lên, thì đây là hoạt động của phong đại. Cái hơi thở nó gấp rút là hoạt động của phong đại. Nóng bừng mặt lên thì đó là hoạt động của cái quả đại. Thấy chưa? Nó nhiều. Trong cái tứ đại đó mình có thể quan sát nơi cái thần tâm. Cái tim mình đập nhanh, cái đập nhanh này nó là hoạt động của phong đại. Thì chúng ta quan sát như thế đó, thì chúng ta ghi nhận được cái mức độ của cơn giận của mình đó. Nó sẽ làm cho những cái trạng thái hoạt động của sắc pháp của mình ra sao. Cho nên giận nó đi đến bệnh, bởi vì cái tứ đại này nó không có điều hòa. mà nó làm bất an, nó làm xáo trộn hết tất cả mọi thứ. Thì khi mình ghi nhận vậy là mỗi lần nó lên cái cơn giận là mình biết. Hoặc là khi giận như vậy á, là trong cái trạng thái tâm mình á, nó khởi lên cái gì? Nó khởi lên cái mà chúng ta đã học rồi đó, mà chúng ta nhận mặt nó không ra, là nó có một cái gì đó mà nó gọi là hết sức là cứng gọi ở trong đó. Nó gọi là nó lì xuống, nó dữ lắm. Thì cái đó là gì? Cái đó chính là vô tàm vô úy. Mà khi nó giận như vậy đó, là nó khi nó đi đến nó có một cái gì đó, nó như một cái màn nó che ngang một cái, nó gọi là tối con mắt rồi, hết biết rồi đó nha. À, thì cái đó là si rất mạnh. Và cái khi đó đó, trong cái trạng thái tâm của mình gì? Chỉ là muốn tới, không có muốn lùi đâu. Nó nổi cơn lên rồi đó, là cái miệng mà nó đã nói lên một lời nặng rồi, nó muốn nói lời nặng thứ hai. Mà nói chưa vừa ý đó là nó cầm từ cái gì đó, là nó chỉ phang tới, phóng tới thôi, không khi nào nó lùi bước trở lại. Đó là bốn cái trạng thái si vô tàm vô quý phóng vật phát sanh tạo. Tất cả những gì chúng ta học ở đây đó là trên kinh điển để lại. Nhưng kinh điển này là kết quả của sự hành trì. Và khi những cái vị đã tu chứng đắc rồi đó, thì người ta còn trở lại cái quá trình đó trong tâm của người ta. Và ta trở lại cái quá trình đó bằng cái tha tâm thông, tức là nhìn người khác hành trì, nhìn từng bước chứng đắc của người hành trì để mà ghi lại. Cái tạng di diệu pháp này là kết quả của cái tuệ giác của Bậc Thánh. Bậc Thánh đây là đấng toàn giác. Và đây là cái sự mà coi như là bắt đầu kiểm chứng lại hết toàn bộ cái tâm thức của cái người phàm phu trong mọi cảnh giới, cho đến những vị mà hành trì đi từng bậc một. Cho nên quý vị thấy cái giờ mà Đức Phật nhập diệt đó, thì những người đệ tử mà có tha tâm thông của Đức Phật cũng biết là cái tâm Đức Phật đang đi vào cái tầng thiền nào, đang đi từng bước ra sao. Thấy rõ ràng không? Cho nên thiền là một cái lối mòn. Cái lối mòn chúng ta phải lặp đi, lặp lại, lặp đi, lặp lại, lặp đi, lặp lại, lặp đi, lặp lại. Nhưng ta chán. Tại sao chán? Tại vì nó suông. Nó không có gì hấp dẫn cả. Còn trong khi những cái pháp bất thiện đó, nó không chán. Tại sao nó đa dạng và đa màu sắc? Quý vị thấy những cái người mà ta mê sắc dục đó, khó mà ngừng lại lắm. Bởi vì nó không chán. Hết cái người này qua tới người khác, qua tới người khác. Dẹp cái này rồi không ăn nhầm gì hết. Có đối tượng khác, dẹp đối tượng khác, không ăn nhầm gì hết. Vì có cái khác nữa, khác nữa, khác nữa. Bởi vì nó đa dạng, nó hấp dẫn và nó quyến rũ cho sự thọ hưởng dục lạc ở thế gian. Còn khi mình từ bỏ những cái dục lạc của thế gian đó, thì á, nó trở lại cái nhịp mà nó chỉ bình an mà thôi. Cho nên á, nó thiếu cái sự cuốn hút của những cái dục lạc của thế gian. Nó đầy những cái gia vị, mà những cái gia vị này là những cái gia vị mà thuộc loại gia vị mạnh. Còn thiền là đạm mà thanh. Nó chỉ quyến rũ ai? Nó quyến rũ những người mà cái căn thiện lành của người này đó cao sâu mới quyến rũ được. Còn không đó, là những người bị cái dục lạc mạnh đó, thì nếm cái mùi thiền nếm không được. Cho nên những cái pháp thiện khi chúng ta hành trì, nó cũng trở tới trở lui, trở tới trở lui. Bởi vì đây, pháp bất thiện nó cũng sẽ đi tới đi lui, đi tới đi lui. Hết một cái giải này thì nó đi một cái dòng tâm thức khác cũng như vậy, dòng tâm thức khác cũng như vậy, dòng tâm thức khác cũng như vậy. Nhưng mà nó là những cái tập khí đưa đến sự thoái đọa. Bây giờ chúng ta tập những cái vòng quay nhẹ nhàng hơn, êm ái hơn, thanh khiết hơn, nó đi đến con đường tiến hóa. Nhưng cái lạc của nó, cái hỷ của nó nhẹ nhàng thơ thới, nó không như cái hỷ dục ở đây đầy tính chất kích động. Tính chất kích động này nó thuộc về bản chất của chúng sinh là phong dật. Cho nên cái khuynh hướng sa ngã nó mạnh hơn là cái khuynh hướng đi vào con đường thiện lạc. Chúng ta phải hiểu như vậy để hiểu mình. Bây giờ mình tốt được một giờ, một phút, một giây, mừng. Chưa biết một phút nữa đó, mình sẽ thoái đọa ra sao. Bây giờ cái khuynh hướng mà, khuynh hướng của người cõi dục nó là như vậy. Không ai khác hơn cái này đâu. Nó chỉ khác hơn là khi mình hiểu biết và mình tu tập. Mình không có dễ vui để nghĩ rằng mình là người tốt và lúc nào mình cũng tốt, không có. Mình là người lương thiện, lúc nào mình cũng lương thiện, không có. Giữ gìn mới được, không giữ gìn không được. Vì ráng mấy cái nữa rồi chúng ta nghĩ ra chơi. Cái số 6 là có năng lực đi vào vô thường, khổ và vô ngã. Đó là năng lực của niệm. Cái số 7 là nó luôn giữ cái bản chất thiện lành và nó luôn khởi sanh cùng với các pháp thiện. Thì đây là sở hữu niệm. Sở hữu niệm không có khởi sanh lên một mình. Sở hữu niệm khi khởi sanh thì ít nhất nó sẽ khởi sanh với 19 sở hữu tịnh hảo đi cùng. Và cái thứ hai nữa, 19 sở hữu tịnh hảo này nó sẽ khởi sanh trong các cái tâm thiện hoặc là các cái tâm thiền định, các cái tâm thiền siêu thế. Nó không bao giờ khởi sanh một mình. Thì như vậy, nó là niệm nằm trong sở hữu tịnh hảo thì bản chất của nó là thiện. Và khi nó khởi sanh thì nó khởi sanh cùng các pháp bất thiện, cùng các cái pháp thiện của nó. Cho nên cái năng lực của nó là gì? Cái năng lực của niệm là khi khởi sanh niệm trong tâm thì lúc đó chúng ta có cái phước của sự thiện lành. Không bao giờ những pháp bất thiện có thể bước chân lên được. Bởi vì cái hoạt động của nó là cái hoạt động nó nằm trong tâm thiện và nó nằm trong cái tâm thiện trí. Cho nên khi nó xuất hiện với bản chất thiện lành của nó làm cho tất cả những pháp bất thiện ra đi. Đó là cái sức lực của cái sở hữu niệm. Xin mời quý vị nghĩ vậy là. Bây giờ cái phần mà giảng về niệm này đó thì đáng lẽ sư cô sẽ giảng về cái niệm rồi xong giảng về cái tưởng. Nhưng bây giờ có người đặt cái câu hỏi này cho nên là sư cô giảng luôn rồi sau đó thì chừa một cái phần thí dụ để sư cô giảng trong cái phần mà sau khi mà đã hết cái phần về niệm. Thì cái câu hỏi đó là hỏi thế này là xin sư cô kết hợp so sánh giữa niệm và tỉnh thức. Cái này không phải so sánh mà đây là hai chi pháp rõ ràng, không có vấn đề so sánh mà chỉ có vấn đề trình bày mà thôi. Niệm nằm đây và tỉnh giác nằm đây. Tỉnh giác đây là sở hữu trí tuệ và niệm đây là sở hữu niệm, cho nên không có so sánh trình bày. Đây là sở hữu trí tuệ, còn đây là sở hữu niệm. Bây giờ chỉ nói đến sự kết hợp của nó mà thôi. Khi mà chúng ta hành cái niệm này, tức là hoặc là niệm hoặc là chánh niệm đó, thì nó phải đi chung với tỉnh thức. Cho nên nó gọi là chánh niệm và tỉnh giác. Nó có cái từ thứ hai đó là chánh niệm và tỉnh giác. Bây giờ nói rõ nha. Khi cái niệm này đó, nó chỉ là niệm thôi. Thí dụ như bây giờ một người đã tu thiền định, có một cái đề mục mà người ta gọi là chánh niệm, nhưng mà thật ra nó chỉ là niệm thôi. chánh niệm trên cái đề mục mình thật ra chỉ là niệm thôi, mà cái niệm nó bao giờ nó phải đi với lại cái tỉnh thức, tức là nó phải đi với tỉnh giác, đi với trí tuệ đó, thì nó mới thấy được vô thường, khổ và vô ngã. Còn nếu không á, không có cái tỉnh giác này, nó không có thấy được vô thường, khổ và vô ngã, nó không thấy được. Bây giờ thì cô nói một thí dụ cho quý vị thấy thế này. Có một cái câu chuyện nói thế, nó là cái ông vua đó muốn thử thách một cái tội nhân. Thì ông vua nó nói thế này: bây giờ đó, ta giao cho nhà ngươi một cái chén dầu, ngươi có thể bưng trên tay hoặc đội trên đầu tùy ý. Thì khi mà đi qua cái đoạn đường này đó, là những cái cô gái đẹp đó ca múa hát, và nhà ngươi đi 100 thước thôi, từ cái chỗ này bưng cái chén dầu cũng được, đội cái chén dầu cũng được, đi ngang qua cái hàng vũ nữ nó ca hát như vậy đó, mà tới cái điểm cuối đó mà không rớt ra một giọt dầu nào đó thì ta tha cho cái án tử. Còn nếu mà cái chén dầu này đổ ra một giọt đó thì là lập tức xử trảm liền. Thì vậy khi một cái người mà tử tội mà được một cái sự ân xá đặc biệt như vậy đó, thì người này nghĩ gì? Sanh mạng của mình là lớn hay là cái sự thọ hưởng dục lạc là lớn? Mặc dù những cô gái đẹp này với những cái lời hát, những cái điệu múa hết sức là quyến rũ, nhưng mà người này nghĩ cái gì? Người này chỉ nhiếp tâm nghĩ đến sự sống của mình, bảo vệ sự sống của mình. Cho nên người này bưng cái chén dầu và chỉ ngó trong chén dầu mà thôi, và đi như thế nào đó để cái chén dầu nó không sóng sánh. Vậy nhiếp tâm vào đây, những người này định tâm vào đây, nhìn cái chén dầu mà thôi. Thì người này có niệm và có định. Thấy cái chén dầu, và chỉ thấy cái chén dầu, nhìn thấy cái chén dầu, không cho nó sóng sánh, giữ cho nó yên. Giữ yên trong thân, giữ yên trong tâm, giữ yên cái chén dầu. Người này có niệm và có định để làm gì? Để bảo vệ cái sự sống. Chỉ bao nhiêu đó thôi, nó không thể nào phát sanh tuệ được hết. Cho nên niệm và định thì bảo vệ sự sống. Cũng như một người đi xiếc ở trên dây, thì cái người đó nhất định phải có niệm và có định. Là chỉ sao khán giả như này mà có vỗ tay như thế nào đó không có quan tâm tới, khán giả này có la ó thế nào không quan tâm tới, người này chỉ thấy cái bước chân của mình đi mà thôi, là niệm vào trong đó và tập trung hết sức, chỉ nghĩ đến cái việc làm duy nhất, đi làm sao cho chính xác để mà an toàn, chỉ bao nhiêu đó thôi. Thì người này có niệm và có định nhưng không có tỉnh thức. Còn cái tuệ này nè, cái tỉnh thức, cái tuệ này nè, nó mới đưa đến là hiểu được vô thường, khổ và vô ngã. Thì khi chúng ta học tới sở hữu trí tuệ, chúng ta sẽ biết nhiều hơn. Như vậy đó, thì khi mà chúng ta mà thực hành đó, là về cái thiền Vipassana này, thiền Vipassana, thực hành cái tứ niệm xứ đó, là để phát sanh cái tuệ giác là chủ yếu. Nhưng mà tuệ giác không có thể phát sanh được nếu như không có cái nền của niệm và định. Nó phải có cái bình an, được chưa? Mà định này nó phải vô tham, nó phải có giới luôn này. Nó không có giới là không được. Và nếu mà nó có định thì đương nhiên nó có sự sáng suốt. Thì nó là cái trí nó được mở ra, nó được dán màn, nó được cho trông thấy. Nhưng mà làm cho nó rực rỡ hơn, làm cho nó có cái sức mạnh hơn, thì đó, phải đi đến cái thiền Vipassana. Cho nên sư cô nói là trong cái tu thiền mình có ba cấp độ. Cái thứ nhất là mình rèn luyện cái năng lực quan sát. Mà năng lực quan sát này vốn đã có rồi, bây giờ chỉ làm cho nó thường xuyên hơn. Rồi cấp độ thứ hai đó, cái năng lực quan sát này đó là nó đi đến cái tỉ mỉ, cái rõ ràng, nó bước tới cái con đường gọi là minh sát. Và cái giai đoạn thứ ba trong cái sự tu tập để phát danh tuệ giác của mình đó, làm cho chúng ta bước thứ ba là tuệ quán, tức là hệ thống được, thấy được cái tính chất hệ thống của nó, đi sâu vào trong cái bản thể của nó luôn. Thì đó là những cái cấp độ nó đều phát sinh từ cái năng lực quan sát thôi. Cho nên đó là trong cái đời thường đó, là cái người nào hoặc một đứa con nít cũng vậy á, thể như nó cái phước của nó lớn đó, thì nó ngay còn nhỏ đó, ai làm cái gì nó ngồi nó ngó mà nó nhớ hết. Rồi quý vị để ý cái thông minh của nó vậy nè. Ví dụ như hàng ngày đó, ba nó đi ra tưới nước chẳng hạn, mà cái dây thì hay xúc ra, mà nó quan sát nó thấy á, mà một cái khúc dây đó vậy là nó biết lụm cái sợi dây mà ruột xe đó đem lại đưa cho ba nó. Thì cái đứa rất là thông minh. Mà cái đứa đó về sau đó, giao nó làm cái gì đó không có sợ. Mà nó phát sinh từ cái thông minh, nó phát sinh từ đó. Còn quý vị để ý những người đó mà đời cũng dở mà tu cũng dở đó, chỉ là mang nợ đời với mang nợ cho tam bảo đó, là ở chỗ đó làm cái gì làm cho có thôi. Người ta dạy cũng không cần nghe hết, mà làm thì nó có đầu nó không có đuôi. Nó giỏi lắm, nó tới khúc giữa thôi, nó không có cái đoạn cuối. Ví dụ như người ta giao mình làm cái gì đó, thì mình hỏi làm này là làm sao, nghe từ đầu tới cuối. Mà giật tỉ mình mắc công việc mà mình chỉ làm được cái đoạn đầu hay làm tới cái đoạn giữa đó, thì cái đoạn cuối mình, sau khi mà mình đó là không có làm được rồi á, mà mình đi trở về hoặc là cái việc mình xong rồi quay trở lại, mình cũng hỏi là cái đoạn cuối nó ra sao, thì cái người đó mới hợp tác làm việc được. Còn cái người làm xong rồi đó, bỏ mê đó, đi ra một cách tỉnh mơ đó, thì những người đó không được, đời cũng không được mà đạo cũng không xong. Cho nên quý vị đi công quả cũng vậy đó. Khi mà vào làm việc rồi đó, mới thấy là rất là nhiều cái cung bậc trong cái công quả đó lắm. Người ta chơi, làm ta chơi. Chơi chơi cho được rồi cũng được rồi, công quả một miếng cũng được rồi. Thưa quý vị, đó là ham vui mà tới chưa đúng nghĩa của công quả đâu. Cái công quả là nó có cái phước lớn, là chỗ là cái hạnh lành của mình á, là nó có chặng đầu, có chặng giữa và chặng cuối. Khi tu tập nó cũng có chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối. Khi cái tâm quan sát của mình khởi lên trong cái niệm của mình mà được trui rèn đó, để phát sanh lên cái năng lực của niệm và của chánh niệm á, là có chặng đầu, chặng giữa và chặng cuối. Cho nên quý vị thấy tất cả các cái trường thiền á, người ta làm đó, là người ta nói cái này là cái người thiền sinh sau khi tu xong một khóa rồi đi ra công quả. Thứ nhất là để bổ sung ba la mật của mình, nhưng mà cái thứ hai đó, cái người mà người ta hướng dẫn về thiền đó, ta chỉ cần xuống bếp ta nhìn, ta biết ai tu được, không tu được biết liền. Nhìn là biết liền, không có nói đâu coi gì cả. Rồi bởi vì khi mà cái tốt đẹp nơi trong cái tâm mình là cái sở hữu niệm á, mà nó được khởi sanh một cách đúng đắn và đầy đủ đó, thì cái người đó có trước có sau. Người ta làm không được, nhưng mà cái tâm người ta vẫn nghĩ tới, người ta vẫn băn khoăn. Người ta vẫn nghĩ tới, mình làm không được, mình kiếm ai đây? Mình không làm được, rồi cái người này sẽ giải quyết làm sao đây? Thấy không? Thì cái người đó, nó mới, cái năng lực đó nó mới khởi sanh tốt đấy. Cho nên nó cái niệm mà khi mà nó khởi sanh đúng cái chánh niệm đó, thì quý vị thấy đâu? Do cái năng lực quan sát nó thấy các cái pháp khởi lên, các cái pháp diễn ra và các cái pháp kết thúc. Do đó mà cái trong cái đời thường đó, là cái người đó làm việc gì cũng có tinh thần trách nhiệm cả. Nói theo ngôn ngữ đời thường, nó có tinh thần trách nhiệm. Cái người này khi mà nó khởi sanh là được những pháp thiện đó, nó đều thấy tất cả các pháp đều đi con đường đó. Còn khi mình đoạn ngang nó như thế này đó, thì phải biết cái tâm gì làm cho mình đoạn ngang đó. Tất cả các pháp nó sinh trụ hoại diệt. Còn bây giờ mình cắt ngang, mình cho nó sanh sớm và nó chết non, thì nó diễn ra trong cái thời điểm rất ngắn như vậy á, thì mình hiểu cái phước mình tới đâu. Và mình không hiểu là những cái thành tựu tốt lành đó, nó đều diễn ra có đầy đủ các cái chặng đường như vậy. Cho nên là phước lành khi mà chúng ta đó có con có cháu hoặc bản thân mình ngay hồi nhỏ và cho tới bây giờ mình có cái thói quen á, đứng đâu cũng học, ngồi đâu cũng học, thấy cái gì cũng học hết, học để biết cái hiếu học của mình ở chỗ đó chứ không phải tò mò. Thấy người ta để cái bảng, hỏi trong lòng hỏi sao cái bảng này để vậy, có cái ý gì ra sao. Người ta làm bất cứ việc gì cũng quan sát, cũng ngó. Bởi vì để ý những đứa nhỏ, đứa nào nó quan sát kỹ, nó quét một cái nhà thế này mà cái chân nó đi đạp trời tối nham nhám vậy đó, mà nó lụng lên nó biết là cây kim, thì mình thấy đứa này con mình có phước rồi đó, con đứa con đứa cháu vậy là có phước rồi. Còn cái đứa mà tâm hơ tâm hất, làm cái gì cũng không có để tâm để ý hết đó, muốn ra sao thì ra, không cần biết tới, nó chỉ biết có một cái điều là nó nhu nhứ, thì cái đó là thấy quả rồi chứ không phải là thấy phước đâu. Cho nên cái sở hữu niệm này đó, mà khi chúng ta khởi lên mà khởi cho nó tròn đầy đó, thì cái này là một cái phương tiện, nó là một cái pháp lành, nhưng đồng thời nó cái phương tiện. Bởi vì Đức Phật dạy chúng ta từ cái chỗ niệm sẽ đi đến cái chánh niệm, mà cái chánh niệm này nó có phương pháp đó, nó sẽ kết hợp với sở hữu trí tuệ. Còn nếu không á, nó chỉ là một cái pháp thiện không có trí, nó gọi là tâm thiện ly trí, nó không có trí. Cho nên hai cái này nè, trong cái tu tập đó, mà khi cái niệm nó khởi sanh mà đúng là chánh niệm đó, nó kết hợp với trí tuệ, thì như vậy đó, nó làm cho cái tâm linh của chúng ta mới có sự tiến hóa. Đó là cái sự phối hợp chứ không phải so sánh để phân tích. Xin mời quý vị nghỉ. Mời tất cả quý vị đứng lên để chúng ta hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của Pháp Thí về Di Dự Pháp, phước của hội chúng thính Pháp, đến tất cả chúng sinh trong 31 cõi, đến chư âm chư binh, chư dông chư linh, ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm. Cầu cho tất cả chư vị thọ nhận đồng đều phước báo này, mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của Pháp Thí Di Dự Pháp, phước của hội chúng thính Pháp, đến tất cả cửu quyền được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền của toàn thể hội chúng, đến tất cả các ân nhân đã quá giảng của hội chúng, đến tất cả những người vì vô minh mà hội chúng làm thương tổn. Cầu cho tất cả chư vị thọ nhận đồng điều phước báo này, mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của Pháp Thí Di Diệu Pháp, phước của hội chúng thính Pháp, phước của tất cả chư vị đã hùng phước cũng như công quả để góp phần xây dựng tịnh xá Pháp Huệ. Cầu cho tất cả chư vị cùng với hội chúng có mặt ngày hôm nay và gia quyến của toàn thể luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, phước báo về vật chất và phước báo về trí tuệ được trổ sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi hướng pháp lý đến chư thiên, ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tỉnh xa ngự yên hằng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất nơi cây bồ đề, chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thí tiện về cúng dâng, rồi xin hộ độ chư tăng, cửa từ ẩn náu phước hằng hà xa, tỳ khưu chẳng luận trẻ già, cao hạ trung hạ hoặc là mới tu, thiện nam tín nữ công phu, đều là thí chủ đồng phù trợ nhân. Những người trong khắp thôn lân, kiều cư châu quận được phần an hương, chúng sanh bốn loại thông lường, noãn thai thấp hóa khi nương pháp lành, giải thoát pháp bảo nên hành,